Chương 4. 1316 toàn lực phối hợp. Này ánh mắt mang theo mấy phần trần trụi thẩm đạc ý vị, thấy đối diện Cắt Bạc Song có chút lông mao dựng đứng cảm giác. Hắn thế mà lại cảm thấy trước mặt tiểu cô nương kia, hành vi cử chỉ có mấy phần quỷ dị, khả năng đầy cô nương này nhìn qua tựa như là cái mười mấy tuổi mao nha đầu, lông còn chưa mọc đủ đâu, thế mà còn dám lên lôi đài tới khiêu chiến bọn họ Thiên Hoa học viên. Thật đúng là nghe con mới đẻ tử không sợ cọp A Kiều một lời phụ lạc, Mã Tháp liền lên nhảy tới ra một bước, cười hì hì nói, Thiên Hoa học viên hai ngày này không phải đắc ý rất ra như thế nào, hiện tại một cái cũng không dám lên đài chiến Thiên Hoa học viên bên trong một học viên lập tức liền muốn ra khỏi hàng. Lại bị một tên mang trên mặt khối thanh xẻo nam tử trung niên cho thỏ tay ngăn lại. Ai, không cần gấp gáp như vậy, tranh tài phía trước. Chúng ta vẫn là trước tiên đem quy củ lập tốt một chút tương đối thỏa đáng. Này thanh xẻo nam tử trung niên, chính là Thiên Hoa học viên lần này mang học sinh đến Hoàng gia học viện gây sự lĩnh đội đạo sư. Hắn dài nhỏ ánh mắt, lúc này lóe ra giảo hoạt quan huy, chính hít mắt, tinh tế đánh giá Kiều Mục, Mặc Liên một nhóm mấy người. Mấy người kia mang đến cho hắn một cảm giác, có chút không ổn. Giống như là trong lúc vô hình luôn có một cỗ nhàn nhạt áp lực quanh quẩn tại bọn họ quanh người giống như. Có thế nhìn tuổi của bọn hắn cùng với lộ ra ngoài mà ra linh lực, lại không giống như là tu vi đặc biệt cao người. Chư vị thần châu phân viện tiểu hữu, dự định như thế nào so với đâu là một đối một quyết đấu, vẫn là đoàn chiến thanh mặt xẻo lĩnh đội đạo sư, ha ha cười một tiếng nói, nếu như đoàn đội tác chiến, ta Thiên Hoa học viên QNZ sẽ không chiếm các vị tiện nghi, cũng liền phái ra cùng các ngươi nhân số bằng nhau người, tiến hành chiến đấu là đủ. Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp một đoàn người nhìn nhau một chút, chen lấn chen mặt mày. Tiểu mập mạp Khấu Hoàng Văn liền tiến lên mấy bước, lộ ra một mặt hiền lành thân mật nụ cười nói, chư vị Thiên Hoa học viên bạn học, đường xa mà đến, thực lực muốn mời chúng ta tiến hành một trận hữu hảo luận bản thi đấu, chúng ta Hoàng gia học viện Thần Châu phân viện những học sinh mới, tự nhiên sẽ tận hết sức lực tiến hành phối hợp đám người đồng thời trợn trắng mắt. Tiểu mập mạp nói chuyện còn rất đùa, ai cũng biết, Thiên Hoa học viên hôm nay tới đây chính là khiêu khích Hoàng gia học viện. Tiểu mập mạp phải phối hợp bọn họ cái gì, phối hợp bạo đánh bọn họ một trận á? Thanh xẻo đạo sư hiển nhiên nghe tiểu mập mạp lấy lòng lời nói, cảm giác hết sức hài lòng, cười liền nói, cái kia đã chúng ta song phương đều không có vấn đề gì lớn, vậy liền tiến hành một trận một đối một hữu hảo khiêu chiến thi đấu đi. Đại gia cảm thấy thế nào nha? Tốt, Thiên Hoa học viên chư vị học sinh tự nhiên là giống lên một tiếng, tiếng chấn cửu thiên. Nóng bỏng hưởng ứng bọn họ lĩnh đội đạo sư. Tiểu mặt than không kiên nhẫn trợn trắng mắt, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Đánh liền đánh, đánh phía trước vẫn phí lời quần quận làm cái gì đây? Mặc Liên thấy thế không khỏi cười khẽ, kiên nhẫn chút kiều kiều, phải biết chờ một lúc bọn họ liền không có cơ hội nói lời nói nữa nha, chúng ta thông cảm một chút người khác chứ sao. Tiểu Mục nghĩ thầm cũng đúng, âm thầm trong nội giới đem trang công kích phù trí vật phù cho lật ra đi ra, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Trận đầu để phu quân đến Mặc Liên sờ lên đầu nhỏ của nàng no y kiểu một nháy nháy mắt, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thích Huyên Huyên, Mã Tháp cả đám, lập tức đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía kiểu một cùng Mặc Liên hai người. Tiểu thái tử phi thế mà để thái tử điện hạ cẩn thận một chút bọn họ hiểu, không phải liền là để thái tử điện hạ xuất thủ nhỏ chút khí lực, đừng lập tức đem người cho chụp chết ta.